Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ái tình đậm sâu của tác giả Tuyết Minh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên đường về, ngồi chung xe với bà nội, Khang nói với bà: "Con không muốn bà nội làm như vậy sẽ thiệt thòi cho những người khác. Con cũng tự mình làm ra được, nên không cần đến cổ phần này." Bà nội biết tính con, nhưng đưa vào tay con thì ít ra những gì ông bà nội gầy dựng được, ít nhất sẽ còn tồn tại. Đưa vào tay tụi kia, không sớm thì muộn, Hoàng thị sẽ biến mất khỏi thị trường. Bà nội đánh giá con cao quá rồi. Bà luôn tin anh em con nhất. Bà nội anh mới vỗ nhẹ lên tay anh mà mỉm cười. Lúc này trên xe của vợ chồng ông Long, hai vợ chồng ông ấy cười như địa chủ được mùa. Bà Dung thốt lên: "Anh có thấy khuôn mặt bọn họ lúc đó không? Bọn họ tức chết." "Anh cũng không ngờ mẹ lại quyết định như vậy. Cũng may anh có hai đứa con tuyệt vời." Nhắc đến hai đứa con, khuôn mặt bà Dung nhanh chóng khó chịu. "Thằng Khang thì coi như xứng đáng đi. Còn thằng Khôi ngồi không, sao cũng được hưởng đến 20% cổ phần vậy?" "Sao mà anh biết được, cái đó do mẹ quyết định mà." "Em chắc chắn với anh là lúc nó sang Mỹ học đã to nhỏ nịnh nọt, nên mẹ anh mới cho nó. Chứ nếu không sao nó lại có cổ phần cao vậy được, thằng đó thật thâm sâu hiểm ác mà." "Thôi kệ nó đi, dù sao cũng đâu bằng thằng Khang được. 30% cổ phần anh cho con nữa, thì thằng Khang nắm một nửa cổ phần công ty rồi. Nó là cổ đông lớn nhất còn gì." "Nhưng em vẫn muốn lấy cả cổ phần của thằng Khôi. Loại như nó mà được đến 20% thì quá nhiều." "Thôi bỏ đi em, đâu phải lấy là lấy được." Bà Dung im lặng, đôi mắt nhìn vô thức ra bên ngoài cửa sổ, trong đầu suy nghĩ: "Những gì mà con Dung này muốn chắc chắn sẽ có được." Chiếc xe chở Khang và bà nội cũng nhanh chóng về đến villa. Trong phòng khách vẫn bộn bề những thứ xinh xinh dễ thương cho các bé mầm non. Thấy họ về, tôi vội vàng đứng lên chào: "Con chào bà chủ mới về." "Ngoan, chưa làm xong hả con?" "Dạ chưa bà ơi. Bà có mệt không? Con làm cái gì cho bà uống?" "Bà no rồi, bà lên phòng nghỉ ngơi thôi." "Dạ." Bà nội của anh cùng dì Vân, người thân cận lâu năm, đi lên phòng. Khang không lên phòng mà còn ngồi lại nói chuyện vu vơ với tôi. Anh cũng không nói đến số cổ phần được thừa kế, mà tôi cũng không hỏi đến mấy việc đó. Dì Vân nói với bà nội: "Bà chủ, bà có thấy cậu Khang với cô bé kia nó có cái gì đó không?" "Cô thấy thì sao, tôi lại không thấy được. Đi thôi, đừng làm phiền đôi trẻ." "Dạ." Bà nội anh quay lùi lại nhìn chúng tôi, rồi nở nụ cười hiền. Sau đó mới tiếp tục về phòng của mình. Ngày hôm sau, khi Khang không có ở nhà, bà nội anh mới tiếp cận tôi rồi hỏi chuyện: "Cháu định học xong ra làm giáo viên mầm non à?" Tôi lắc đầu: "Không ạ, chỉ là thích gì thì học đó thôi. Một đứa ở như cháu sao có thể ra ngoài đi làm được. Cuối cùng vẫn là ở đợ cho đến khi chủ đuổi đi thôi." "Vậy thì dễ mà, chọc cho thằng bé điên lên, nó sẽ đuổi cháu đi." "Không được bà ạ. Cậu chủ tốt với cháu lắm, nếu sau này không cần cháu nữa thì tự khắc sẽ đuổi cháu đi, ít ra lúc đó cháu cũng có cái nghề nên nhất định không sợ đói." "Vậy cháu có bạn trai chưa?" Tôi nghe xong thì bật cười. "Cháu chưa, mà cháu cũng không dám có đâu, có bạn trai rồi cũng có rời khỏi được đây đâu, nên cháu cũng không nghĩ tới." "Vậy dễ mà, chỉ cần lấy chủ thì sẽ không cần phải đi đâu." Câu nói của bà nội anh khiến tôi bị sốc, mặt mũi tự dưng cũng đỏ lên, hai tay vội để lên má đập nhẹ. "Thôi, bà đừng chọc cháu nữa mà." Bà nội anh tự dưng thoải mái cười nắc nẻ, tôi nhìn cũng vui lây. Tôi vừa dán nốt mấy cái hoa cuối cùng cho tác phẩm của mình, vừa hỏi: "Bà muốn ăn gì thì nói cháu nấu cho nhé. Cháu nấu không giỏi nhưng ăn được. Cậu chủ kén lắm nhưng không bao giờ chê bai thứ gì. Đừng chọn mấy món khó quá cháu không biết nấu ạ." "Ừ, Hân này, Dì Vân có tuổi rồi sẽ phải nghỉ hưu, hai con đến làm cho ta nhé, ta sẽ trả lương con rất cao. Cái đó con không tự quyết định được, bà cứ nói với cậu chủ đi ạ. Vừa lúc này Khang đi từ bên ngoài về, anh mệt nhoài lại ghế sofa ngả lưng. Con về rồi đây. Mệt lắm hả con? Dạ, nhờ bà nội hết đó. Khang này, bà muốn xin cháu một thứ. Bà nội muốn lấy gì cứ lấy ạ, đâu cần phải xin. Bà muốn lấy con Hân. Anh nhanh chóng ngồi bật dậy, khuôn mặt hốt hoảng từ chối. Con Hân thì không được đâu ạ. Tại sao? Tại nó là con ở của cháu bao nhiêu năm rồi, quen việc rồi nên không cho bà nội được đâu. Nhìn thái độ lúng túng của thằng cháu nội, bà liền nhoẻn miệng cười, nhưng nhanh chóng ra vẻ thất vọng. Bà cho cháu nhiều vậy mà chỉ có đứa ở cũng không cho bà được. Bà nội à, bà muốn ai cũng được, muốn gì cũng được, nhưng riêng nó thì không được. Bà nội áp sát mặt vào thằng cháu đang lúng túng không biết làm sao mà hỏi tiếp. Tại sao? Thôi bà đừng làm khó cháu mà. Bà nội bật cười rồi áp sát anh hơn thủ thỉ. Thế đã bày tỏ cho người ta biết chưa? Anh lắp bắp. Bày tỏ gì mới được ạ? Cháu còn giả vờ, bà nhìn là biết ngay. Nhưng mà sống chung với nhau lâu vậy không thấy chán à? Bởi cảm giác quá quen thuộc. Không thấy chán mà còn ngược lại là đằng khác. Chát. Bà nội anh vỗ đét vào lưng anh một cái khá đau. Vậy thì còn chờ gì nữa? Chờ thằng khác nẫng tay chê à? Nhưng cháu sợ cô ấy không thích cháu. Không thích thì làm cho nó thích. Cao ráo, đẹp trai, thông minh như cháu đã là một ưu điểm lớn rồi còn gì. Bà nói thật nhé, chỉ sợ ở với cháu lâu chán nhau thôi. Chứ mà nhất định không rời thì là duyên nợ rồi. Cứ bày tỏ đi, mạnh mẽ lên, bà ủng hộ. Tôi lúc này đi từ trên lầu xuống. Sau khi đã dọn dẹp hết bãi chiến trường của mình, thấy anh tôi vui lắm. Cậu về rồi à? Ừ, tao mới về, mày làm xong rồi à? Xong hết rồi, thoải mái chết được. Mọi người đói bụng chưa? Cháu dọn cơm nhé. Đói rồi. Có cần phải đồng thanh vậy đâu, đúng là bà cháu mà. Sắp tới ngày công bố di chúc của bà nội, nhưng sao vẫn chưa thấy anh Khôi về. Gọi thì cứ nói là sắp về, mà mãi vẫn không thấy đâu. Tôi cũng đã hoàn thành tốt nghiệp xong rồi, chính thức ra trường với tấm bằng khá. Nói chung có thì cũng cất đó chứ, không biết lúc nào mới mang ra xài được. Bà nội nói hôm nay muốn ăn gẹ, mấy con gẹ nhỏ nhỏ nhưng chắc thịt, chứ không phải mấy con to. Mấy con nhỏ mới khiến bà nội nhớ lại thời còn cơ hàn. Tôi cũng dậy sớm rồi đi chợ, may sao đi sớm nên cũng có được một số gẹ ngon và thêm một số ốc nữa. Vừa chạy về đến nhà đang dừng xe đứng loay hoay mở cửa thì phía sau có chiếc xe dừng lại, giọng nói quen thuộc vang lên. Em ơi, cho anh hỏi đường. Tôi theo phản xạ quay người ra phía sau, sau đó nhanh chóng thốt lên. Anh Khôi về rồi. Anh đứng trước mặt tôi, cao ráo chững chạc, miệng nở nụ cười thân thiện, hai tay dang ngang đón tôi. Có nhớ anh không? Tôi chạy lại xà vào vòng tay anh, hai tay anh cũng ôm siết lấy tôi vào lòng. Nhớ anh lắm, em lo cho anh nữa. Sao nói về sớm mà tận bây giờ anh mới chịu về vậy? Còn một số việc anh phải làm cho xong đó mà. Buông tôi ra, anh nhìn tôi khẽ cười. Em cao lớn và xinh đẹp hơn trong hình nhiều. Anh mau vào nhà đi, hôm nay vừa hay có mớ hải sản em mới đi chợ về. Thật tốt quá, anh đúng là có số ăn mà. Tôi mở cửa xong, hai chúng tôi cùng đi vào bên trong. Bà nội đang tập thể dục trong sân, nhìn thấy anh cũng thốt lên. Về rồi hả cháu? Dạ, cháu mới về. Anh lại ôm cứng lấy bà. Hai bà cháu ôm nhau cứ vừa mừng vừa tủi. Bà nội còn vỗ lên tay anh nữa. Về là tốt rồi, không cần bôn ba nữa. Anh không nói gì, cứ ôm cứng lấy bà nội một lúc, sau đó mới cùng nhau vào nhà. Đưa đồ đi chợ cho chị Nhân xong, Tịnh lên lầu gọi Khang xuống. Anh ngồi đi, em lên gọi cậu Khang xuống. Thôi cứ để nó ngủ, còn sớm mà. Dạ, qua đây với anh. Dạ. Tôi lại chỗ anh cùng bà nội ngồi tám chuyện, những câu chuyện vu vơ bên lề lúc anh rời khỏi đây. Nghe anh kể mà thấy thương anh hơn. Ở đây đã khổ, ra ngoài tự mình bươn chải còn khổ nữa. Bỗng dưng quên điều gì nên tôi đứng phát dậy. Chết, nói chuyện mãi quên. Để em đi sắp xếp phòng cho anh nghỉ ngơi nữa. Đi đường xa vậy mệt lắm. Bà nội đồng tình. Phải đó, còn để thằng Khôi nghỉ ngơi, bà cũng mải buôn chuyện quá. Anh Khôi vẫn vậy, dù với ai anh cũng nở nụ cười hiền lành và ấm áp. Cháu không sao, cháu ổn mà. Ổn gì nên nghỉ ngơi đi, chưa gặp nhau hãy trò chuyện tiếp. Vậy cháu nghe lời bà. Anh cũng đứng dậy kéo vali rồi đi theo tôi lên tầng. Tôi sắp xếp phòng cho anh gần phòng của bà nội. Vào đến phòng anh chưa vội ngả lưng, mà mở vali lấy ra một cái di ảnh, tay vuốt nhẹ lên đó, môi nở nụ cười. Mẹ ơi, chúng ta về rồi. Sau đó mới để di ảnh lên cái bàn bên cạnh giường nằm. Rồi anh mới ngả lưng xuống giường, bàn tay vô thức nắm lại thành nắm đấm. Đến trưa chúng tôi gặp nhau ở bàn ăn. Khang nói chuyện với anh Khôi vẫn giữ thái độ bình thản, mặc dù trong lòng anh cực kỳ vui. Tôi lấy mấy con gà trứng bỏ vào đĩa cho anh Khôi nữa. Anh ăn đi, rồi em lấy bún thái hải sản cho anh ăn, để anh xem tài nghệ nấu ăn của em đến đâu. Khang bĩu môi chê bai tôi. Ăn không đau bụng là may lắm rồi. Cậu chê sao cậu vẫn ăn? Không ăn đổ cho chó ăn thì phí của lắm. Cậu dành ăn với chó à? Khang bĩu môi trừng mắt nhìn tôi, vì dám so sánh anh với chó. Bà nội cười nắc nẻ khuyên can. Thôi mấy đứa ăn đi, kẻo nguội lại mất ngon. Dạ. Khang vừa ăn vừa hỏi dò. Sao anh về có một mình vậy, không dẫn ai theo về? Anh đi một mình thì về có một mình thôi. Bà nội chen ngang. Ý thằng Khang hỏi cháu sao không dẫn người yêu về. À, người yêu cháu ở đây nên sao dẫn về được? Khang khựng lại vài giây hỏi cặn kẽ. Người anh yêu là ai vậy? Sao không cho mọi người biết? Anh Khôi nhìn Khang nở nụ cười bí hiểm. Từ từ em sẽ biết. Anh thương người ta, chưa có biết người ta thương anh không? Tự dưng Khang thấy miệng mình đắng đắng, rõ ràng ăn đồ ngon mà thấy nuốt không nổi. Dầm, Khang thẳng chân đạp vào cái ghế của tôi. Tao muốn ăn bún, em đi lấy cho cậu. Anh Khôi chen ngang. Em không thể nhẹ nhàng với con Hân hơn được sao? Xưa nay đều vậy mà, nó cũng quen rồi. Anh xót nó à? Ừ, anh xót. Tự nhiên nãy thấy cổ đắng, giờ lại có dư vị chua chua sộc lên từ cổ họng. Rõ ràng nãy giờ anh có chấm cái gì quá chua đâu. Nay khẩu vị anh tệ thật. Bà nội ngồi giữa quan sát cũng đoán ra được chuyện gì. Nhưng bà không nói đâu, bà chỉ quan sát xem chuyện vui mà thôi. Tôi đã vào phòng anh Khôi một lúc rồi. Khang ở dưới phòng khách cứ ngó nghiêng lên tầng. Trong lòng không yên còn đi qua đi lại nữa. Làm cái gì mà lâu dữ vậy không biết, đã hơn 30 phút rồi chứ ít đâu. Bà nội ngồi trên ghế sofa thong thả ăn trái cây. Thấy Khang vậy bà mới lên tiếng góp ý. Nóng ruột quá thì xông thẳng lên phòng đi. Nóng ruột gì đâu, con mà thèm nóng ruột. Ừ, không có nóng ruột mà đi qua đi lại, muốn mòn cái đất. Còn cái đồng hồ thì xe muốn bể cái kính đồng hồ. Thôi, con không nói bà nội nữa, con đi lên phòng đây. Ừ, con lên đi, bà nội không cản con. Không quay lưng bỏ đi, bà nội với dì Vân cứ nhìn anh mà cười tủm tỉm. Lên đến tầng trên anh cũng không về phòng mình, mà lại lấp ló trước cửa phòng anh Khôi không khác gì ăn trộm. Nhìn tới nhìn lui còn để tai sát vào cửa nghe ngóng. Trông nó cứ hèn hèn kiểu gì đâu. Cạch. Khang vội lùi lại mấy bước rồi vô tình như mình vừa bước đến đây. Ủa, giờ mày mới ra à? Cậu lên phòng à? Ừ, anh Khôi cho mày nhiều đồ quá ta. Coi bộ bê không nổi. Không phải bê không nổi, mà do nó hơi nhiều đồ nên có phần cồng kềnh chút ấy mà. Đưa tao bê hộ cho. Khang sang tay bê hộ mấy món đồ cho tôi. Vừa đi tôi vừa liến thoáng kể rất nhiều điều về anh Khôi. Khang mới hỏi tôi. Mày thích anh Khôi lắm à? Đúng rồi, rất thích. Khang bĩu môi. Mày dễ dãi quá vậy, cho có mấy món đồ thì đã thích người ta rồi. Tao cũng có cho mày thiếu thốn gì đâu. Không phải vì mấy món đồ này đâu, mà em thích anh Khôi lâu lắm rồi đó. Thích từ nhỏ lận mà. Anh Khôi hiền lành, tốt tính thế kia mà. Bộ tao không tốt với mày à? Cậu tốt chứ, mà cậu hay cọc quá, toàn chọc em thôi. Còn chửi em nữa chứ. Hân này, tao với anh Khôi mày thích ai nhất? Tất nhiên là anh Khôi rồi. Còn tao thì sao? Mày có thích tao chút nào không? Có chứ. Vừa lúc này cũng đã đến phòng tôi. Khang bê đồ vào phòng cho tôi rồi đi ra ngoài. Trên môi cứ nở nụ cười tủm tỉm, miệng lẩm bẩm. Thì ra nó cũng có thích mình. Anh Khôi ở nhà của Khang được 2 hôm thì dọn ra ngoài. Anh có việc cần làm và không muốn làm phiền Khang. Tuy dọn ra ngoài nhưng mỗi ngày đều đến nhà anh dùng bữa. Và đặc biệt mỗi lần đến đều mua hoa tặng tôi. Cầm hoa anh tặng mà tôi thích mê. Phòng em sắp hết chỗ để cắm hoa rồi đấy. Cái nào cũ quá em cứ vứt đi. Mỗi ngày em đều tặng hoa cho em. Dùng bữa xong, anh Khôi lại về phòng chứ không ở lâu như lúc trước. Khang nhìn mớ hoa trong phòng tôi mà khó chịu. Cắm xong bó hoa anh Khôi vừa tặng, tôi hỏi Khang. Cậu xem, phòng em khác gì phòng công chúa đâu. Khang lại lấy hết những bông hoa anh Khôi tặng, thẳng tay ném hết qua cửa sổ một cách không thương tiếc. Cái phòng nhỏ như cái lỗ mũi, cắm đầy hoa thế này sao mà thở được. Nhìn những bông hoa xinh đẹp thi nhau bay ra cửa sổ mà tôi phát bực. Cậu điên à, sao ném hết của em đi vậy? Là của anh Khôi tặng em mà. Tao lo cho sức khỏe của mày thôi. Sức khỏe em tự lo, ai mượn cậu lo dùm, bực bội. Tôi quay người định ra ngoài kia nhặt mấy bông hoa mang vào phòng cắm lại. Khang nắm tay tôi rồi ép tôi vào tường, gương mặt cau có khó chịu. Vì mấy bông hoa đó mày khó chịu với tao à? Quà người ta tặng mà cậu làm vậy coi sao được. Đang bận cãi nhau thì chuông cửa vang lên. Khang hướng mắt nhìn ra phía cửa, miệng lẩm bẩm. Tới rồi. Anh nắm tay tôi kéo xuống lầu, tôi ngơ ngác hỏi. Cái gì tới hả cậu? Đi lẹ lên, hỏi lắm. Chỉ hơn 30 phút thôi. Mảnh sân nhỏ trước nhà chất đầy bao nhiêu là chậu hoa tươi xinh đẹp. Đã vậy trong nhà cũng đầy hoa nữa. Trong bếp cũng có hoa. Ngó chỗ nào cũng có hoa, nhìn bắt mắt lắm. Tôi thốt lên. Cậu mua hết cả shop hoa của người ta à? Tao mua cả tiệm Kim Hoàn còn được, mấy chậu hoa này nhằm nhò gì? À, cậu ghê thật đấy. Cậu bị dị ứng phấn hoa mà cậu chơi lớn ghê. Bà nội đang ngồi thong thả uống nước cũng buồn cười đến phụt cả nước. Khang đỏ hết cả mặt cả tai, liếc sang bà nội một cái, sau đó mới nói với tôi. Mày thích bao nhiêu, tao cũng mua cho mày được, nên không được để hoa trong phòng. Em sợ cậu bị dị ứng nên em mới để hoa trong phòng mà. Anh lắp bắp, mày đang lo cho tao. Tiếp đó anh bắt đầu ho lên sặc sụa, tôi ôm lấy eo anh hỏi han. Cậu chủ, cậu có sao không? Những tiếng ho bắt đầu dày hơn và hơi thở nặng hơn. Chân anh đứng không vững mà muốn khuỵu xuống, sắc mặt đỏ hết lên. Hô hấp khó khăn, tôi luống cuống hét lớn. Cấp cứu, mau gọi cấp cứu. Dì Vân vội lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu. Biết anh bị dị ứng phấn hoa, nhưng không nghĩ đến mức thế này. Nhìn thấy anh như vậy, trái tim tôi như bị ai đó bóp lại, khó thở theo anh. Xe cấp cứu tới, tôi cũng theo anh lên xe cấp cứu. Nhân viên y tế phải hô hấp nhân tạo và cho anh thở oxy nữa. Không cần ai hỏi, tôi tự khai. Cậu chủ của tôi bị dị ứng phấn hoa. Một y tá lên tiếng. Dị ứng phấn hoa mà cái nhà khác gì cái vườn hoa đâu. Tôi xấu hổ cúi đầu. Trong lòng tôi lúc này chỉ mong cho anh ổn định không sao. Anh đều tiêm chủng dị ứng mỗi năm, nhưng tôi không nghĩ anh vẫn bị nặng như vậy. Vào đến viện, bác sĩ lập tức đưa anh vào phòng cấp cứu. Còn tôi cứ đứng đơ trước phòng cấp cứu. Bà nội cùng dì Vân cũng vừa tới. Bà hỏi tôi. Sao rồi con? Bác sĩ đang cấp cứu ạ. Thay vì điên tiết lên trách mắng tôi thì bà nội lại vỗ về an ủi tôi. Không sao đâu, thằng này mệnh lớn, không sao đâu, không cần lo quá. Dạ. Chúng tôi ngồi trước phòng cấp cứu đợi. Không bao lâu ba mẹ của anh cũng đến. Bà Dung hốt hoảng lao đến không khác gì một cái cung tên bắn đi. Điều đầu tiên là bà hỏi Khang. Thằng Khang đâu, mẹ nó đâu? Đang cấp cứu trong kia rồi con. Chát. Bà Dung nhanh tay tát cho tôi một cái rõ đau, tay còn chỉ vào mặt tôi xỉ vả. Mày là quân khốn nạn, nuôi mày, cho mày ăn học, cho mày ăn mặc sung sướng. Giờ mày muốn giết con tao hả? Mày với thằng Khôi có mưu mô gì? Nói mau. Tôi đơ người, tay để lên phía má đau rát giải thích. Anh Khôi không có ý đồ gì đâu bà chủ, chỉ là im miệng. Chưa gì mày đã bênh thằng Khôi, nó cho mày lợi lộc gì hả? Nó muốn lợi dụng mày chiếm tài sản của thằng Khang đúng không? Thằng đó không có gì tốt đẹp hết. Không phải đâu, bà hiểu lầm rồi, là do tao nói cho mày biết, Khang mặc có chuyện gì, tao giết mày, con khốn. Từ lúc bước vào đây, bà Dung đã sồn sồn lên như vậy. Bà nội cũng không mấy hài lòng khi bà Dung lại đổ lỗi cho anh Khôi. nhưng bà vẫn hiểu được cảm giác người mẹ khi có con mình bị như vậy thì tâm trạng sẽ thế nào. Ông Long lúc này mới kéo bà Dung lại. Được rồi, có gì thì nói sau, trong bệnh viện là lối om sòm quá sao được. Bà Dung liếc ông Long ra vẻ khó chịu rồi lại sát cửa phòng cấp cứu đứng đợi. Hơn 15 phút sau, cửa phòng cấp cứu cũng mở. Bà Dung nhanh chóng chụp lấy vị bác sĩ bước ra từ cái cửa đó mà hỏi. Bác sĩ, con tôi sao rồi? Khang của tôi sao rồi? Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Không sao đâu, người nhà yên tâm, có thể vào thăm cậu ấy rồi. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Bà Dung lao nhanh vào căn phòng đó, lại bên cạnh giường con mà khóc. Khang, Khang ơi, mẹ đây, con thấy sao rồi? Anh thều thào lên tiếng. Sao mẹ lại đến đây rồi? Còn hỏi nữa, nếu không do... À thôi, quan trọng là giờ con thấy thế nào rồi? Con khỏe mà, không sao đâu. Con làm mẹ lo lắm đó. Lần sau đừng làm mấy chuyện dại dột vậy được không? Mẹ chỉ có mình con thôi đó Khang. Con khỏe mà. Những người khác đều không được vào, chỉ có thể đứng ngay cửa phòng đó nhìn vào. Khang cũng nhanh chóng được đẩy xuống phòng bệnh nhân. Bà Dung làm loạn một thôi một hồi rồi cũng về. Lúc này tôi mới dám lại chỗ Khang. Lý Nhí hỏi. Cậu khỏe chưa? Khỏe rồi, bên má mày sao vậy? Tôi cố gắng quay người che đi. Em không sao đâu, em... Mẹ tao đánh đúng không? Đau lắm không? Tôi mếu máo ôm chầm lên người anh. Em không đau. Lúc nãy cậu làm em lo muốn chết. Lỡ cậu chết rồi em mồ côi sao? Cái mỏ mày cũng không vừa. Muốn tao chết lắm à? Không, em sợ em mồ côi lắm. Bà nội nhìn vậy cũng lặng lẽ quay về, trả lại không gian đó cho đôi trẻ. Khang nhìn tôi rồi hỏi. Vậy mày nói đi. Tao với anh Khôi, mày thích ai hơn? Giờ này cậu còn hỏi chuyện đó nữa. Quan trọng lắm sao? Ừ, quan trọng. Thích hai người ngang nhau, nhưng đối với em cậu vẫn quan trọng nhất. Sau này đừng làm em lo lắng như vậy nữa được không? Anh đưa tay quệt đi những giọt nước mắt lo lắng chảy ra khóe mắt tôi. Bàn tay ấm áp còn miết nhẹ lên má tôi nữa. Đối với tôi, hành động đó chính là thói quen mỗi ngày của anh. Tối đó anh Khôi mới đến bệnh viện thăm Khang. Lúc đến cũng mang theo giỏ trái cây chứ không đi tay không. Khách sáo đến lạ, cứ như mối quan hệ của họ chỉ là đối tác. Vào đến phòng, anh Khôi để giỏ trái cây trên bàn, rồi mới lại bên giường thăm Khang. Còn sống hả cậu em? Anh chưa chết, sao em dám chết trước anh được? Cái miệng cỡ đó thì anh biết em khỏe nhiều rồi. Mà sao em chơi dại quá vậy? Biết bệnh mình như thế, dám mang cả vườn hoa về nhà. Không trả lời vào câu anh Khôi hỏi, Khang lái câu trả lời sang một hướng khác. Không phải em còn sống đây sao? Mà ai báo cho anh biết vậy? Bà nội, chắc báo từ sớm mà anh bận chút việc nên giờ mới đến được. Thôi nghỉ ngơi đi, anh đi chút việc. Đi cẩn thận, anh biết rồi. Trước khi rời đi, anh Khôi còn lại bên cạnh tôi, đưa tay xoa lên đầu tôi như lúc nhỏ còn ở nhà. Vất vả cho em rồi, giữ sức khỏe nhé. Em biết rồi. Thấy anh Khôi chạm vào tôi mà cái mặt của Khang liền trở nên khó chịu. Phải nói là khó chịu ra mặt luôn. Người chứ phải chó đâu mà xoa đầu. Em thấy có sao đâu, từ nhỏ đến giờ anh Khôi vẫn vậy mà. Như cậu vẫn hay vuốt má em còn gì. Tao khác, tao buồn ngủ rồi, tao đi ngủ đây. Ủa, mới chưa tới 8 giờ tối mà. Nay tâm trạng không vui nên tao buồn ngủ sớm. Anh Khôi đi taxi đến một quán bar có tiếng ở thành phố này. Vào trong quán, nhân viên mới đưa anh đến phòng VIP đã đặt sẵn. Bên trong mùi khói thuốc, mùi nước hoa rẻ tiền, mùi bia rượu quện vào nhau tạo thành một thứ chất độc khó tránh. Vào đến nơi, anh đến bên cạnh một gã đàn ông phô pháp đầu trọc, hình xăm răng kín người, anh cúi đầu chào lịch sự. Anh Bảy Cơ, em là Eddie, anh Ba Dô điều em về đây phụ việc cho anh. Anh Bảy Cơ nhìn anh Khôi nhoẻn miệng cười có chút hài lòng. Đẹp trai, thư sinh, vậy có làm được gì không? Tao thấy anh ba tao khen mày nhiều lắm. Chắc anh ba thương em nên đề cao em quá rồi. Giờ về đây mong anh Bảy chiếu cố cho em. Chiếu cố thì tao đây không sáng. Thôi, ngồi chung đây cũng là anh em, tối nay không say không về. Anh Khôi lấy chai rượu tây đắt tiền rót đầy vào ly của anh Bảy Cơ. Sau đó mới rót vào ly mình rồi mới nâng lên mời. Thằng em xin mời anh ly này ạ. Bọn họ cùng uống hết ly rượu, anh Bảy Cơ còn cho hai em Đào ăn mặc mát mẻ. Mày hết mình với anh. Anh hết lòng với mày. Dạ anh. Tiếng nhạc sập sình, tiếng hát chát chúa vang vọng trong căn phòng đó. Nhưng bên ngoài hành lang thì im ắng không nghe thấy gì. Mấy quán này làm phòng cách âm tốt thật sự. Ăn nhậu gì đến gần 1 giờ, anh Khôi cũng đã say rồi. Đám người đó cũng sắp về, nhưng anh Bảy Cơ lại không cho anh về. Lần đầu gặp mặt anh cũng tặng cho mày món quà. Gì vậy anh? Đến khách sạn Cay phòng 513 đi. Đảm bảo chú em mày sẽ thích điên. Yên tâm đi, rau sạch. Nói rồi anh Bảy Cơ cười nghiêng ngả thích thú. Anh Khôi cũng nhoẻn miệng cười. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Thanh toán tiền xong tất cả đều rời đi. Anh Khôi cũng vậy mà đến khách sạn. Chân cũng đá bên đông bên tây, mắt cũng mệt chỉ muốn nhắm lại. Mở cửa phòng đi vào. Bên trong có một cô gái đang lo lắng ngồi trên ghế sofa. Thấy anh vào, cô gái ấy lại co người kiếm chỗ trốn, miệng luôn cầu xin. Tha cho tôi, xin anh tha cho tôi. Anh Khôi đi thẳng đến giường rồi nằm lăn ra, miệng thều thào. Đêm nay cô ngủ trên ghế sofa đi. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Đôi mắt anh nặng trĩu nhắm lại, không nghĩ rượu đó lại mạnh đến vậy. Tuy anh uống được nhưng sức vẫn không chịu nổi. Đến sáng muộn hôm sau, anh Khôi mới tỉnh rượu, cả đầu đau nhức. Vừa mở mắt ra đã giật mình. Cô gái đêm qua đang đứng đó nhìn anh thều thào. Sao cô chưa đi? Tôi đợi anh dậy. Lúc này anh Khôi mới nhìn thấy mặt cô gái đêm qua. Một cô gái với gương mặt non nớt cũng tầm hơn 20 tuổi. Anh đuổi khéo. Thôi cô về đi. Mà khoan, hãy cầm số tiền này. Anh Khôi lấy ví mình ra đưa cho cô mấy tờ xanh. Cô gái cầm lấy rồi cảm ơn rối rít. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Cô gái quay lưng định rời đi nhưng anh Khôi đã gọi lại. Khoan đã, lại đây. Sao ạ? Anh đưa tay kéo cô gái gần sát lại mình, còn đưa tay ra sau cổ cô ép sát lại gần môi mình. Anh dùng đôi môi ấm áp đó làm vài dấu hickey trên cái cổ trắng mềm của cô. Xong việc anh lại nằm xuống. Cô đi được rồi đó, có diễn cũng phải diễn cho tròn vai. Anh cũng không để ý cô gái thái độ lúng túng, mặt mày đỏ ửng hết lên, vội vã rời khỏi đó. Ra khỏi phòng khách sạn vẫn cảm nhận trái tim đập rộn ràng. Cô cũng còn không biết người đàn ông ấy tên gì nữa. Hôm đó bà Dung đến nhà Khang, nhưng lại đúng lúc anh không có nhà. Tôi mở cửa cho bà ấy nhưng cũng có phần lo sợ. Vừa vào đến cổng bà ấy đã khó chịu hỏi tôi. Khang đâu? Cậu chủ ra ngoài có việc rồi ạ. Khi nào về? Dạ con không biết. Mày đó, tao nói cho mày biết. Mày nên biết thân phận của mày nghe không? Cái loại như mày trèo cao sẽ té đau biết chưa? Khang tương lai là chủ tập đoàn Hoàng Thị. Tương lai tươi sáng biết bao nhiêu. Và người phụ nữ đi bên cạnh nó cũng phải xứng tầm, hiểu chưa? Con biết rồi, bà chủ. Đừng làm cục đá cản đường con tao, nếu không tao đá xuống sông. Con biết rồi. Tao cũng không hiểu sao năm đó ma xui quỷ khiến lại rước mày về nữa. Dạ con cũng ước năm đó bà đừng rước con đi. Nghe vậy bà Dung cũng tức lắm nhưng không làm được gì. Không có Khang ở nhà nên bà ấy cũng quay lưng đi về. Đóng cửa xong trái tim tôi cảm thấy khó chịu. Nghèo lại mồ côi thì bị người ta xúc phạm như vậy đó. Nhìn cái cổng tôi cảm thấy mình không khác gì con chim nhỏ bị giam trong lồng. Không biết đến bao giờ mới có thể tung cửa ra khỏi đây. Bà Dung đi chưa được bao lâu thì anh Khôi đến. Tôi đưa mũi ngửi ngửi vào người anh. Anh uống rượu à? Một chút. Này là một đống chứ một chút gì. Bà nội đi chơi với dì Vân rồi. Cậu chủ cũng không có nhà đâu. Anh đến tìm em không được sao? Tìm em? Lại định ăn trực à? Anh muốn ăn gì em nấu? Thấy anh thì em cứ nghĩ anh thích ăn trực à? Đợi một thời gian nữa thôi. Anh sẽ cho em biết một việc rất quan trọng. Việc gì mới được? Việc của em và của anh. Giữa chúng ta mà có việc quan trọng sao? Có chứ. Đừng nói anh say từ đêm qua đến giờ chưa tỉnh đó. Anh nói với em thì lúc nào anh cũng tỉnh táo mà. Ủa, mà sao còn mỗi chị Nhân vậy, bà Ngọc đâu? Bị cậu chủ đuổi rồi. Sao đuổi? Em không biết. Tự dưng anh nắm tay tôi, ánh mắt nhìn tôi chăm chăm. Anh nhất định sẽ đưa em rời khỏi đây, sẽ cho em cuộc sống tốt nhất, đợi anh. Dứt lời anh cũng rời khỏi đây. Tôi không hiểu sao anh lại nói ra những lời kỳ lạ đến như vậy. Nhưng nếu ra được khỏi đây cũng tốt, có thể trốn chạy nhiều thứ. cũng có thể bên cạnh chăm sóc anh Khôi như một người em chăm anh trai. Ít ra tôi cũng sẽ có một người anh trai đúng nghĩa, vậy cũng thật là tốt quá còn gì. Nghe tin mẹ bệnh, Khang lập tức đến nhà tìm mẹ. Vừa vào đến nhà liền hỏi người giúp việc. Mẹ tôi đâu? Bà chủ nằm trên phòng thưa cậu chủ. Sao mẹ tôi bệnh vậy mà không đi viện? Dạ tôi không biết. Anh lập tức chạy lên phòng, chạy thẳng vào phòng mẹ anh, rồi lại bên giường kiểm tra. Điều đầu tiên là để tay lên trán xem nhiệt độ thế nào rồi mới hỏi. Mẹ ốm sao đó mà không chịu đi viện? Bà Dung giận dỗi quay người đi. Con cần gì đến người mẹ này nữa, để mẹ chết đi cho xong. Kìa mẹ, đang yên đang lành sao lại đòi chết? Chết rồi con mới thoải mái làm gì đó chứ. Mẹ, con không muốn đi xem mắt. Con muốn lấy người con yêu, con không muốn lấy người con không yêu. Nghe đến đó, bà Dung điên tiết ngồi bật dậy như cái lò xo. Con tưởng mẹ không biết là con thích con bé Giang Hân đó. Mẹ nói cho con biết. Mẹ đem nó về được thì mẹ cũng sẽ đem nó đi được. Cuộc đời con mọi thứ đều do con quyết định, nhưng riêng việc hôn nhân cả đời thì do mẹ quyết định. Sao mẹ cứ cố ép con gặp người con không yêu? Đừng nói là ép, mẹ còn muốn con lấy cô ta nữa. Nhất định phải lấy cô ta thì đúng hơn. Kìa mẹ! Bà Dung bực bội hét lên. Con gái của tập đoàn Kim Cương đá quý thì còn không thấy xứng với con à? Nhưng con không yêu cô ta. Không yêu rồi sẽ yêu. Đâu phải ai mới gặp nhau sẽ yêu đâu. Tiếp xúc dần sẽ nảy sinh tình cảm. Nhưng không nhưng nhị gì nữa. Ngày mốt hãy đi gặp cô ta. Mẹ sẽ sắp xếp. Còn mà không làm theo lời mẹ thì con đừng có trách. Ngoan thì mẹ còn cho nó ở lại bên cạnh con làm người ăn kẻ ở sau này. Còn không thì tự con hiểu đi. Anh chán ngán thở dài. Con biết rồi, con về đây. Anh đứng lên rồi bỏ xuống dưới nhà. Vừa vào xe liền lấy điện thoại ra gọi. Anh ở đâu đó, rảnh không uống ven một chút. Qua chỗ anh đi. Được rồi. Tắt máy, anh lái xe đến một cửa hàng tiện lợi, mua 10 lon bia rồi phóng xe đến chỗ chung cư anh Khôi ở. Bấm thang máy lên tầng 12, anh đã có mặt trước cửa phòng anh Khôi. Anh đưa tay gõ cửa, cánh cửa bên trong lập tức mở ra. Anh Khôi xuất hiện như một cái phao cứu cánh. Sau này có tâm trạng đến tìm anh vậy? Mua mấy lon bia, mấy con mực khô, tìm anh làm vài lon ấy mà. Chứ cũng lâu rồi chúng ta không ngồi riêng với nhau. Mau vào đi. Khang nhanh chóng đi vào bên trong, thong thả đi xem phòng một vòng. Nó cũng nhiều đồ đạc hơn lúc trước rồi, trang trí cũng khác rồi. Nướng mấy con mực xong, anh Khôi mang ra ngoài ban công, sau đó mới khui lon của mình. Anh cũng khui lon của anh. Cả hai cũng lon vào nhau rồi uống. Uống xong Khang lại thở dài ra một hơi. Anh Khôi trêu đùa. Tiền bạc danh vọng nhiều quá, nó đè đến áp lực à? Khang cũng không ngần ngại đáp. Phải đó, phải chi anh gánh kiếp nạn này giúp em. Chịu rồi, cổ phần anh có 20% thôi, còn lại của ba. Mà có di chúc lại thì anh cũng biết ba sẽ để lại cho em. Kiếp nạn này hơi nặng, anh không gánh cho em được rồi. Uống thêm một ngụm bia, Khang nói tiếp. Mẹ muốn em đi xem mắt, à không, mẹ muốn em lấy con gái của tập đoàn Kim Cương đá quý. Vậy cũng tốt mà, môn đăng hộ đối với em còn gì. Nhưng em có người thương rồi, em không muốn làm cô ấy buồn. Là ai vậy, anh có biết không? Là Hân, em yêu Hân. Em không biết yêu từ bao giờ nữa. Lúc nhỏ anh nói với em, cứ mang cô ấy về rồi yêu thương thật nhiều. Sau đó hãy đối xử thật tệ, thì đó chính là cách trả thù hiệu quả nhất. Nhưng càng yêu thương, em lại càng không thể làm điều ngược lại được nữa rồi. Bọn họ lại uống cùng nhau, anh Khôi lên tiếng. Em biết chắc chắn điều đó là không được mà. Nhưng sao em không đưa Hân trốn đi? Trốn, anh biết mẹ em mà, bà ấy sẽ lục tung thế giới mà tìm bọn em. Tiến thoái lưỡng nan thật, vậy em tính sao? Từ từ tính thôi, chứ em không biết tính sao nữa. Bọn họ lại cùng nhau uống tiếp. Qua khung cảnh của ban công, bọn họ nhìn thấy những ánh đèn lấp lánh nổi lên trong màn đêm thật đẹp, thật yên bình. Dù không muốn nhưng Khang vẫn phải đi gặp cô con gái cưng của tập đoàn Kim Cương đa quý, Lập Gia Phát. Buổi xem mắt lại được tổ chức ở phòng VIP của khách sạn nhà anh nữa chứ. Theo thói quen anh luôn đến trước buổi hẹn 10 phút. Lúc đến nơi nhân viên lễ tân nói với anh. Anh ơi, cô kia đến đợi anh nãy giờ. Anh khẽ nhíu mày rồi lên tiếng. Tôi biết rồi. Anh lúc này mới thong thả đi vào căn phòng VIP đó. Nhìn sơ lược thì thấy căn phòng này bài trí nhẹ nhàng và đặc biệt không có hoa. Anh lịch sự ngồi vào cái ghế đối diện. Chào cô, tôi là Khang. Có lẽ buổi gặp mặt này cô mong đợi lắm phải không? Chào anh, tôi là Thiên Kim. Rảnh rỗi nên đến sớm một chút, nên mong anh đừng có nghĩ là mình được chào đón quá. Chúng ta cứ ba mặt một lời với nhau luôn được không? Tôi không thích lòng vòng. Được, tôi cũng thích như vậy đó. Tôi không thích cô nên chúng ta có thể nào kết thúc buổi gặp mặt tại đây được không? Rất tiếc tôi lại thích anh, nên chúng ta nên nói thêm với nhau vài lời. Anh lúc này mới im lặng quan sát kỹ cô gái trước mặt. Đến cái tên thôi cũng đã biết địa vị cô ấy thế nào. Áo quần thì là hàng thiết kế, trang sức không quá cầu kỳ, nhưng tất cả lại là hàng hiếm. Tính cách thì đúng là có phần ương ngạnh và ra dáng một bà chủ hơn. Anh khẽ bật cười nói tiếp. Được thôi, cô muốn hỏi gì tôi sẽ trả lời. Tất nhiên tôi cũng muốn biết vài điều cơ bản về chồng tương lai của tôi chứ. Anh nhíu mày khó chịu. Cô danh giá như vậy lại chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Kim bình thản lên tiếng. Không sao, đằng nào thì tôi cũng có lấy được ai khác đâu. Chúng ta sinh ra vốn dĩ không được lựa chọn tình yêu của bản thân rồi. Thôi thì chỉ cần thấy đối tượng gặp mặt vừa mắt là được rồi. Hôn nhân thôi mà, không hợp thì ly hôn. À, nhiều lúc muốn ly hôn cũng hơi lâu ấy chứ. Cô nói nghe dễ quá, tôi thì khác. Tôi muốn lấy người tôi yêu và sống đến già, không muốn tạm bợ. Rồi anh có làm được việc đó không? Kim Như nắm được thóp của anh nên anh im lặng vài giây mới nói tiếp. Cô như vậy mà để gia đình sắp đặt hạnh phúc của mình sao? Tôi thấy cô rất mạnh mẽ. À không, tôi không muốn thì không ai ép tôi được. Mà quả thực từ trước đến nay cũng chưa có ai tôi cho là xứng với mình, cho đến khi tôi gặp anh. Hay là tôi giới thiệu cho cô người khác được không? Đó là anh trai tôi, anh Khôi. Anh ấy cái gì cũng hơn tôi rất nhiều lần. Hoàng Minh Khôi. Đúng đúng, cô cũng biết anh trai tôi. Hoàng Minh Khôi là con cùng ba khác mẹ với anh. Mẹ anh ta chính là một người giúp việc, đã mất từ lâu rồi. Anh nghe đến ba chữ người giúp việc thì khó chịu đứng phát dậy. Người giúp việc thì sao chứ? Người giúp việc cũng là người mà. Anh sao vậy? Tôi có đả động gì đến anh đâu, chỉ là tôi đọc CV của anh ấy có như vậy thôi. Với lại tôi nhìn chúng anh rồi, nên ai nữa cũng không cần thiết. Anh lại ngồi phịch xuống ghế uể oải. Làm thế nào cô mới tha cho tôi đây? Chắc có lẽ đến lúc tôi chán anh, tôi hơi đói rồi, chúng ta dùng bữa luôn nhé. Được rồi, cô muốn ăn gì cứ gọi. Lúc nãy rảnh tôi đã gọi món rồi, không biết hợp với anh không, nhưng tôi thích là được. Kim nhấn chuông bàn để nhân viên mang đồ ăn lên. Những món Âu món Á được dọn lên bàn. Có hai người ăn thôi mà tận 5 món. Cô nhìn đồ ăn rồi lên tiếng. Tôi xưa nay thích ăn nhiều món vậy đó. Anh cũng nhe răng ra cười, bọn họ bắt đầu ăn. Kim càng lịch sự nhã nhặn bao nhiêu, anh càng bày hầy bê bối bấy nhiêu. Anh biết chắc chắn làm như vậy Kim sẽ chán ghét anh. Nhìn cô ta thì biết nhất định sẽ không thích những kẻ bê bối. Nhìn cách anh ăn uống mà cô bật cười. Thay vì chán ghét anh, cô còn mang khăn đến định lau vết đồ ăn dính trên má anh nữa. Cô nhìn anh mà nói. Anh không cần làm vậy, tôi chưa chán thì anh làm cái gì tôi cũng thấy thật thú vị. Anh thở dài, ngao ngán, nhả hết đống đồ ăn vừa nhét vào miệng ra đĩa. Sau đó mới lau miệng rồi thong thả uống nước. Dùng bữa xong cả hai cùng ra về. Anh cũng về lại nhà của mình, chạy xe vào trong sân. Anh mới nhanh chóng đi vào nhà, lúc vừa đặt tay lên cửa chính, thấy có dấu hiệu cửa đóng hờ. Vào trong nhà thấy mọi thứ đồ đạc có sự xây dịch và lộn xộn trên đất. Anh gọi lớn. Hân, Hân ơi, chị Nhân ơi, bà nội ơi. Gọi đến mấy lần nhưng không ai lên tiếng. Anh vội vàng chạy lên phòng tôi mà kiểm tra. Cánh cửa phòng cũng đóng hờ, có vệt gì màu đỏ ở tay cầm nữa. Anh hoảng hồn đẩy mạnh cửa ra. Trước mắt anh mọi thứ lộn xộn, những vết đỏ sền sệt bết đầy trên sàn, trên tấm drap trắng cũng dính đầy máu. Tôi nằm nửa trên nửa dưới của cái giường, áo quần đầu tóc cũng bết dính máu. Anh nhanh chóng qua ôm lấy tôi, cảm giác đầy lo lắng, khuôn mặt đầy hốt hoảng. Hân, tỉnh lại Hân, mày bị sao thế này? Hân! Áo quần tôi cũng dính cả máu nữa, kiểm tra hơi thở lại thấy yếu ớt. Đôi mắt nhắm nghiền, anh luống cuống lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, tay anh cứ run lên đến nỗi điện thoại rớt xuống cả đất. hù. Tôi mở mắt miệng cười tươi hết cỡ, cuối cùng cũng hù được cho anh sợ. Tôi vừa cười vừa nói, thấy sợ chưa? Anh ôm cứng lấy tôi, cái ôm sát lắm, sát đến nỗi tôi cảm nhận được tim anh đang đập nhanh hết cỡ. Anh mắng tôi, cái con điên, hết trò chơi à? Làm tao lo muốn chết. Mày muốn hù cho tao chết thì mày mới vừa lòng hả? Sao mắng em, hôm nay lễ Halloween mà, em cải trang thành công quá còn gì. Anh chụp lấy tay tôi, đặt lên ngực anh. Đã qua một lớp áo sơ mi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ da thịt anh. Mày thành công rồi đó, nó sắp nhảy ra ngoài luôn rồi đó. Bà nội đâu, chị Nhân đâu hết rồi mà mày bày trò thế này. Bà nội với dì Vân đi chơi rồi, chị Nhân em nói trốn trong phòng rồi. Dứt câu đó tôi liền đứng lên rồi đi dọn dẹp cái đống mình vừa bày ra. Anh hỏi tôi, ăn gì chưa? Em ăn rồi, cậu ăn chưa? Tao ăn rồi, đi nghỉ đi, tối tao dẫn đi chơi Halloween. Tối nay em đi chơi với bạn của em được không cậu? Được, đi sớm và cẩn thận biết chưa? Em biết rồi. Tối đó tầm 6 giờ hơn, tôi đã thay đồ rồi lên xe máy ra để đi đến nhà bạn. Anh còn định đưa tôi đi nhưng tôi không chịu, mất công ai thấy sẽ hiểu lầm. Nhà bạn tôi cách chỗ anh ở cũng phải hơn 30 phút, đó là căn nhà 2 tầng trong hẻm và là một căn nhà bình thường. Nhưng đến đây còn chưa phải là điểm dừng chân. Đón Ngân xong thì tôi mới chở cô ấy đến phòng trọ của Thanh. Thanh là cô gái ở tỉnh lẻ lên thành phố để vừa học vừa làm. Chúng tôi quen thân với nhau trong suốt thời gian học cao đẳng. Phòng trọ của Thanh cũng nằm trong một hẻm nhỏ. Vào đến phòng trọ Thanh mới thốt lên khi thấy chúng tôi. Sao giờ mới đến vậy? Lại lẹ còn trang điểm nữa chứ? Tôi treo mũ bảo hiểm lên xe rồi lên tiếng. Đâu phải đi diễn thời trang đâu mà trang điểm cho lâu. Gì vậy? Con Thanh chưa nói bà à? Có nghe nói gì đâu. Tôi và Ngân cùng nhìn qua Thanh, cô ấy cười trừ. Tôi quên. Tôi nhíu mày. Là sao? Hôm nay chúng ta sẽ đi ba BN. Hôm nay có nhiều ca sĩ về đó lắm, rồi nhiều chương trình vui lắm đó. Tính ra ba đứa mình là sinh viên luôn đó, đi chơi mấy chỗ xa xỉ vậy. Bạn trai tôi xin được vé rồi, vào đó chỉ tốn tiền nước uống thôi, cùng lắm là mỗi đứa một ly cocktail, có 300.000 là cùng. Thanh hào hứng. Đi chơi đi bà, rẻ mà. Tôi cũng chưa vào bao giờ. Lâu lâu chúng ta đi giải ngố. Chơi luôn. Bọn họ bắt đầu trang điểm rồi thay váy. Những chiếc váy có phần hơi gợi cảm. Ngân cũng đưa cho tôi một chiếc váy ôm body đen, hơi dài và xẻ tà. Cô ấy còn nói, bà Hân sáng đẹp nhưng ngại thì mang cái này đi. Đi bà mà mặc kín quá, giống hai lúa lên tỉnh lắm. Ừ, để tôi thay. Chiếc váy ôm body có hở lưng, dây đan chéo lưng lại càng tôn lên màu da trắng của tôi nữa. Thay đồ xong còn trang điểm và uốn tóc giả, sao cho hợp với trang phục. Xong rồi chúng tôi mới bắt taxi để đến quán bar. Cũng may đã mua vé nên đến giờ này cũng không có bàn. Chúng tôi không gọi cốc tai mà lại gọi bia. Theo như Thanh nói, mỗi đứa mỗi chai cụng vào nhau mới sành điệu. Rồi còn đến những chỗ trang trí trong quán chụp ảnh các kiểu nữa. Tôi lúc đầu thấy ngại, nhưng hòa vào cái không khí nhộn nhịp ở đây, tôi lại cảm thấy rất vui và phấn khích. Chúng tôi uống gần hết mỗi đứa hai chai bia. Tôi bình thường cũng không biết uống là mấy, nên đối với tôi hai chai cũng là được rồi. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ, tôi mới giục hai đứa bạn. Về thôi, hơn 10 giờ rồi. Ngân lên tiếng, ngồi thêm chút, tôi lỡ khui chai nữa rồi. Mặc dù sợ bị anh mắng nhưng cũng không muốn làm hai đứa bạn thân tụt hứng. Tôi ngồi lại một chút, uống thêm nửa chai nữa thì đứng lên. Tôi đi vệ sinh, mấy bà đi không? Thanh lên tiếng. Hai bà đi đi, tôi ngồi đây giữ chỗ, lát đi sau. Ừ. Mà lát cũng bà nào đi với tôi đó. Ừ. Tôi và Ngân mới đi vào nhà vệ sinh, lúc xong ra còn kẹp lại cái tóc. Dù ăn mặc mát mẻ, dù máy lạnh chạy ào ào, nhưng hơi người nhiều nên trong này nóng không chịu được. Tôi lên tiếng, Ngân ơi, hình như tôi sai rồi. Dễ rồi, tí ra tôi bắt taxi cho bà về, mai sang chỗ tôi lấy xe. Bạn tốt. Hai đứa tôi ôm nhau vừa cười vừa nói, rồi cùng ôm eo nhau ra khỏi nhà vệ sinh đó. Lúc đi ra thì gặp hai cô gái khác đi vào. Một người trong đó dừng lại và nói với tôi, tưởng ai còn ở đợ. Tôi đưa mắt nhìn mới biết đó là Trâm, bạn học cùng cấp 3 với tôi. và chúng tôi cũng không có ưa nhau. Nhìn thấy cô ta tôi cũng không muốn trả lời, lướt qua nhau cho lành, nhưng Trâm không cho chúng tôi đi, còn khích. Mày mà cũng mò đến mấy chỗ này à? Cái con đại học địa chất khoa đào mỏ. Tôi quay người ra sau để xem cô ta nói ai, rồi quay qua hỏi Ngân. Nó nói ai vậy? Bà chứ ai? À... Tôi à lên một tiếng vô tri rồi đáp. Tao không có chuyện gì nói với cái đứa mà nết mắc kẹt trong háng đâu. Ngân nghe tôi nói xong thì bật cười, chúng tôi lại cố lách qua bọn họ để rời đi, nhưng lại bị cản. Sao? Mày đã mồi chài được Gia Khang chưa? Đã leo lên giường cậu ấy chưa? Thứ rẻ rách. Tôi không bực bội vì câu nói đó, tôi cũng thở hắt ra đáp lại. Nếu muốn thì tao còn bò lên được, chứ lại như mày thì lại biết cửa. Tôi và Ngân cười đùa bỡn cợt, Trâm giận tím mặt mới xông vào túm tóc tôi, còn muốn đánh tôi nữa. Ngân thấy vậy liền ngăn cản nhưng cản không được, nên cuộc hỗn chiến xảy ra giữa bốn chúng tôi. Đã gần 12 giờ rồi mà vẫn chưa thấy tôi về. Khang cứ đi ra đi vào ngóng trông, gọi điện thoại thì mãi không được, làm anh sốt ruột lắm rồi. Bỗng dưng điện thoại anh reo lên, trên đó là một số điện thoại lạ. Không suy nghĩ nhiều, anh vội vàng bắt máy. Ai đó? Tôi là công an phường A, mời anh lên phường bảo lãnh cô Gia Hân về. Vâng, tôi biết rồi. Tắt máy, anh lao vội đi lấy chìa khóa, rồi nhanh chóng ra xe, lao đi. Đến đồn công an, có bốn cô gái đang ngồi trên ghế dài, đầu tóc rối bời còn bị thương nữa. Anh mới hỏi công an. Họ bị sao vậy à? Gây gổ đánh nhau trong quán bar, mời anh ký vào biên bản này. Ký xong vào biên bản, anh mới qua bảo lãnh cho tôi và Ngân được về. Còn không nhận ra cô gái đã đánh nhau với tôi. Anh đánh nhẹ lên má gọi tôi dậy. Dậy đi, về thôi, dậy. Tôi cố mở mắt ra thì thấy anh nên vui lắm. Cậu đến rồi à? Con kia đánh em. Tôi mới chỉ sang Trâm, cô gái tả tơi ngồi ghế đối diện. Người ta đánh mày hay mày đánh người ta vậy? Nó đánh em, xem tay em nè, mặt em nè. Tôi lại khóc òa lên như một đứa trẻ. Anh cáu quay sang hỏi Ngân. Cuối cùng là nó uống bao nhiêu vậy hả? Hơn 2 chai bia, có pha chút rượu. Cô tự bắt xe về đi. Anh ẵm tôi lên rồi đưa ra xe. Còn tôi lại lăn ra ngủ ngon lành. Cũng may từ nhỏ đã dạy võ cho nên cũng có cái mà phòng thân. Nhìn Trâm mà anh cũng dáng nín cười. Không biết tôi đã làm gì mà tóc trên đầu cô ấy vơi đi một mảng. Trên trán cũng sưng vù lên một cục. Về đến nhà anh ẵm tôi về phòng. Tôi nhỏ thó nằm lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của anh. Lúc anh đặt tôi xuống giường, tôi còn đưa tay níu vào cổ anh nữa. Cậu đừng đi, người ta đánh em, người ta ăn hiếp em. Về nhà rồi, ai ăn hiếp nổi mày chứ? Cậu ơi, em yêu cậu nhiều lắm. Mặt anh, cả cơ thể anh đỏ lên, nóng rực lên phản xạ lại với câu nói đó. Anh thủ thỉ hỏi. Tao với anh Khôi, mày thương ai hơn? Em thương anh Khôi mà em yêu cậu to như này này. Môi anh khẽ mỉm cười hài lòng. Tao cũng rất yêu mày. Sau đó tôi đưa tay hất anh ra. Mọi hành động lời nói như vô thức. Nóng quá, sao nóng quá vậy cậu, bật quạt lên đi. Tôi đưa tay kéo áo hai dây sang một bên. Còn muốn cởi phăng cái áo vứt đi nữa, chân đạp loạn xạ, váy cũng bị kéo cao sát đùi. Hai má ửng hồng khiến anh nắm người theo. Nhìn tôi như vậy, cơn dục vọng trong người anh tăng lên. Anh giận điên, tai nghiến từng lời quang kẽ răng. Lần sau mà còn động đến rượu bia nữa, tao chặt chân. Đêm đó vì lo cho tôi nên anh cũng không rời đi mà ngủ lại. Anh không nằm cùng giường với tôi mà xuống dưới đất nằm. Mới chợp mắt đâu được vài phút yên ổn, tôi ngồi bật dậy rồi khóc như đứa trẻ con. Cậu ơi, em không yêu cậu được rồi. Không yêu được, em đau ở đây này. Tay cứ đấm bình bịch vào ngực. Anh cũng đã ngồi dậy rồi leo lên giường ôm lấy tôi vào lòng. Không dỗ dành, đôi bàn tay chỉ biết siết chặt. Trái tim anh cũng nhói lên từng hồi khó chịu. Khóc chán, gào chán, tôi lại lăn ra ngủ. Ngang nhiên nằm trong lòng anh. Tay ôm cứng lấy eo anh. Đầu gối lên tay anh. Coi anh như vật sở hữu của riêng mình. Hơi thở cũng nhẹ nhàng và đều đặn hơn. Đôi lông mày anh co lại. Ngón tay dài cứ miết lên tóc lên má. Rồi anh còn hôn lên trán tôi nữa. Nhìn tôi, nghe tôi nói những lời đó, trong lòng anh lại nặng trĩu những suy tư. Sáng hôm sau khi mặt trời lên cao, nắng chiếu rực rỡ, tôi mới lờ mờ tỉnh dậy. Cái đầu vừa nặng vừa đau, đôi mắt nặng trĩu muốn mở ra cũng không thể nhanh được. Cảm giác cứ bị nắng chói lắm, nên một lúc mới mở được ra. Tôi đưa mắt nhìn quanh mới phát hiện đây không phải phòng mình. Sao tôi lại ở đây chứ? Đau đầu quá đi mất thôi. Định leo xuống giường thì thấy anh đang nằm dưới đất. Tôi gọi, cậu ơi, dậy đi cậu. Nghe tôi lại nhảy gọi, anh cũng tỉnh. Điều đầu tiên anh nói với tôi, mày dậy rồi à, tỉnh chưa? Sao em lại ở đây vậy cậu? Nghe tôi nói câu đó, anh nổi điên ngồi dậy khó chịu hỏi tôi, chứ mày không nhớ gì hết à? Em nhớ hôm qua đi ba chơi với con Ngân con Thanh, mà sao giờ em ở đây? Rồi mày có nhớ mày đánh lộn bị công an đưa về đồn không? Tôi há hốc mồm ngạc nhiên hết cỡ. Có luôn hả cậu, em tưởng em mơ chứ. Rồi mày không nhớ gì hết à? Chịu không nhớ gì. Rồi đêm qua làm gì, nói gì mày không nhớ à? Tôi ngớ người ra suy nghĩ nhưng không nhớ gì. Anh nổi điên quát tôi. Con gái con lứa nửa đêm nửa hôm đi uống rượu còn đánh nhau với người ta. Mày đó, lần sau còn đụng đến cái đó một lần nữa thì coi chừng tao. Em nhớ em cũng uống một chút bia mà sao say dữ vậy ta? Mà sao cậu nằm đó vậy? Cả đêm mày quậy, mày Lan có cho ai ngủ ngây gì đâu. À, Lan cậu cho em qua chỗ nhỏ Ngân lấy đồ và lấy xe nhé. Khỏi, tao sai người đi lấy rồi. À, tôi bước xuống giường, lảo đảo thế nào lại ngã nhào vào lòng của anh. Tôi luống cuống ngồi dậy, anh lại hỏi tôi một lần nữa. Đêm qua nói gì mày quên rồi à? Đêm qua em đã nói gì ạ? Khuôn mặt anh nhìn khuôn mặt ngơ ngác của tôi, thì thật muốn đem tôi chôn sống. Không ai làm gì mà anh đã cáu nhặng lên. Cút. Tôi vội vàng đứng lên rồi nhanh chóng về phòng, miệng lẩm bẩm. Đêm qua mình lỡ miệng nói cái gì mà cậu ấy giận dữ vậy nhỉ? Vào đến phòng tôi mới lại trước gương kiểm tra. Đầu tóc bù xù, mặt mũi nhoe nhoét son phấn và cái váy đang mặc như sắp rơi xuống, tôi lại lẩm bẩm. Mình bê bết thế này, hèn gì mà cậu ấy không điên mới lạ. Sau đó tôi nhanh chóng lấy đồ đi tắm gội. Tắm gội xong thì xuống nhà kiếm gì ăn. Trước khi đi xuống còn ghé ngang qua phòng anh mà hỏi. Cậu ăn mì gói không? Không đói. Tôi lại quay người đi xuống dưới, anh ấy vẫn đang giận. Mà sao nói cái gì thì tôi quả thật không có nhớ. Nhìn thấy tôi, chị Nhân lên tiếng. Đồ của em chị để trên bàn kìa. Dạ. Sau đó tôi mới vào bếp lấy gói mì ra nấu ăn. Ở nhà này tôi cũng là một con ở. Dù cho anh có đặc quyền cho tôi không cần làm gì, đặc quyền cho tôi được người giúp việc cung phụng, nhưng tôi không muốn vậy. Trừ khi ra khỏi đây hoặc lấy ai đó giàu có thì may ra thân phận mới thay đổi được. Vừa ăn mì vừa xem tin nhắn trên điện thoại, Ngân với Thành nhắn cho tôi quá trời. Đọc một lượt, xem một lượt hình ảnh mới thấy mình ra tay có hơi chút tàn nhẫn với Trâm, mà cũng do cô ta chứ có phải do tôi đâu. Tôi chính là đang tự vệ thôi mà. Một ngày đẹp trời, Thiên Kim đã đến bấm chuông cửa nhà Khang. Chị Nhân đang bận dọn dẹp nên tôi đã ra mở cửa. Nhìn thấy cô ấy tôi mới hỏi. Cô tìm ai ạ? Tôi tìm Khang, anh ấy có nhà không? Có, mời cô vào nhà đợi chút, tôi gọi cậu chủ. Nhìn chiếc xe đắt tiền ngang cái biệt thự đang đỗ bên đường kia, tôi đoán cô gái này địa vị chắc không tầm thường chút nào. Cô ấy nhìn tôi một lượt rồi lên tiếng. Người làm ở đây được mang cả váy thế này à? Nói rồi cô ấy mới đi thẳng vào bên trong. Tôi nhìn lại trang phục của mình xem có gì bất thường. Một cái váy hoa có tay lịch sự nhẹ nhàng thì có sao đâu. Vào đến phòng khách, tôi nói cô ấy đợi nhưng nhất định không chịu, đòi lên tận phòng gặp anh. Tôi cản lại. Cậu chủ không thích ai vào phòng cậu ấy, nhất là người lạ. Cô ở đây đợi để tôi lên gọi. Cô ấy nhếch miệng cười. Người lạ, tôi nói cho cô biết. Tôi là Lập Thiên Kim, con gái cưng của tập đoàn Kim Cương Đa Quý, Lập Thịnh Phát, và là người sẽ kết hôn cùng Khang sau này. Sao, CV như vậy thì chắc không phải người lạ nữa, đúng không? Nghe cô ấy nói mà tôi đứng hình, người sẽ kết hôn cùng Khang, sao tôi lại không thấy anh ấy nhắc đến chuyện này? Đang lờ mờ định hình lại mọi chuyện, Kim hỏi tôi. Phòng Khang ở đâu? Lên tầng 2 rẽ phải, phòng cuối cùng. Kim nhanh chóng lên đó, đến trước căn phòng cũng không cần gõ cửa, tự ý đẩy cửa đi vào. Lúc này anh đang mang áo lỡ giờ, anh ngạc nhiên thốt lên. Sao cô đến đây? Nhìn căn phòng một lượt, Kim thong thả ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Có gì mà anh ngạc nhiên vậy? Có lẽ anh nên tập làm quen với điều này. Chúng ta vẫn chưa là gì. Cô muốn tôi tố cô tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp không? Tôi thách anh đó. Với lại tôi nhấn chuông cửa, có người mời tôi vào mà. Anh lại ghế sofa đối diện ngồi, khinh khỉnh nhìn Kim. Cô muốn gì? Gặp anh khó quá, hẹn 10 lần thì gặp được 2 lần. Hôm nay tôi nhớ anh rồi nên muốn đến gặp anh thôi. Cô mặt dày thật, xưa nay cọc đi tìm Châu chứ ai lại Châu đi tìm cọc như cô. Kim khẽ nhún vai. Chịu, tính tôi xưa nay đã thích gì thì nhất định phải có bằng được. Nhưng thích khác yêu đó, cô không phân biệt được sao? Bọn họ lại tiếp tục nói chuyện. Lúc Kim vào phòng anh được 5 phút thì bà nội cùng dì Vân cũng đi du lịch về. Nhìn bà nội cháy nắng thì chắc có lẽ bà đã tắm nắng hơi nhiều. Thấy bà nội tôi mừng lắm, lại ôm chầm lấy. Bà nội về rồi à, bà đi du lịch có vui không? Rất vui, Khang đâu? Tôi thay đổi cảm xúc, đang tiếp khách trong phòng riêng ạ. Khách, khách nào? Cô ấy nói là vợ tương lai của cậu ấy. Chà, có lẽ Khang đang cần cứu, sao cháu không vào đó cứu nó? Cậu ấy đang tiếp vợ tương lai mà, cháu không muốn làm phiền bọn họ. Cháu biết tính Khang mà, nào mau vào đây, đúng lúc quà của ta phát huy tác dụng. Bà nội lôi tôi vào phòng bà nội, chưa đầy 10 phút đã đẩy tôi ra khỏi phòng. Mau đi giải cứu thằng cháu cưng của bà đi. Nhưng ăn mặc thế này không được ổn ạ. Ổn lắm. Dứt lời bà nội, còn lại chỗ tôi đưa hai tay nâng hai quả ngực tôi lên cao nữa, rồi vỗ vào mông tôi một cái đét. Đi đi cháu, đàn ông rất thích mèo, cháu hiểu không? Tôi thật sự ái ngại với bộ đồ này, nhưng bà nội đẩy tôi qua đó còn không quên nói gì Vân, mang ra hai ly nước để tôi mang vào phòng nữa. Tôi lưỡng lự bước đi, bà nội gọi với theo. Nhớ là mèo nhé, chứ không phải là sư tử cái. Khi thấy tôi vào phòng Khang, bà nội nói với dì Vân. Tuổi trẻ thích quá, thật sự rất xinh đẹp. Tôi ấy mà, lúc tôi còn trẻ thì tôi còn bốc lửa hơn con bé nhiều lần. Phần nào cần tóp thì tóp, mà phần nào cần nở thì nở. Bà nội huyên thuyên với dì Vân vài câu xong, mới xuống phòng khách ngồi đợi xem kết quả. Tôi bê hai ly nước vào phòng trong sự ngơ ngác của anh và cô Thiên Kim kia. Đặt hai ly nước lên bàn, tôi mới lại chỗ sàn ngồi, nơi giữa hai chân của anh. Tay còn đặt lên đùi anh nữa. Mời hai người dùng nước. Kim nhíu mày nhìn tôi, cô ấy không tỏ ra tức giận, lại còn khá bình tĩnh lên tiếng. Tôi không nghĩ cái việc đi ở của cô lại thêm khoản này, trèo kéo và đưa đồ. Tôi và cậu chủ vẫn vậy mỗi ngày, chắc cô mới đến nên nhìn không quen mắt rồi. Khang cúi người đưa tay vòng qua eo tôi, rồi kéo hẳn tôi lên ngồi vào lòng anh, tay mân mê lọn tóc của tôi, mặt ra vẻ khiêu khích. Tôi không yêu cô, nếu cô nhất định muốn lấy tôi thì cô cũng phải chịu cảnh này rồi. Kim nhạt miệng cười, cầm ly nước tôi mang lên uống một hơi và dứt khoát lên tiếng. Không sao, chừng nào tôi có được giấy đăng ký kết hôn thì tôi sẽ cho cô ta ăn cơm nhà nước vì tội cướp chồng tôi. Mà cô ta là con ở nhà anh mà nhỉ, sau này có thể giữ lại phục vụ chúng ta, phục vụ con của chúng ta nữa. Tôi đưa tay ôm cứng lấy cổ của anh ỏng ẻo. Cậu chủ, cô ta muốn làm những điều tồi tệ với em kìa, em sợ lắm. Anh dỗ dành tôi, đưa đôi môi mềm ấm cắn nhẹ lên vành tai tôi. Theo phản xạ tôi khẽ rên nhẹ lên một tiếng. Em là người của anh, thách ai dám động đến một cọng lông chân của em. Kim có chút khó chịu, cô ấy liền đứng lên rồi đi ra ngoài mà không nói thêm gì. Lúc đi xuống nhìn thấy bà nội, cô ấy còn cúi đầu chào lễ phép. Chào bà, cháu về. Sao về sớm vậy cháu? Lần sau cháu lại đến ạ. Ra khỏi cửa, bà nội nhìn theo bóng sáng Kim rồi lắc đầu, quay sang nói với dì Vân. Chuyến này con Hân gặp đối thủ rồi, kiểu này là 49 mà gặp 500 đây nè. Tính ra cô Hân thua thiệt nhiều lắm bà chủ, thua trên mọi phương diện và mặt trận. Cô sai rồi, con bé nắm được trái tim thằng Khang thì nó thắng chứ, mọi thứ khác có gì quan trọng đâu. Lúc này trên phòng tôi và anh cũng đã tách nhau ra, anh nói với tôi. Sau này mày làm mấy trò mắc ói quá vậy? Tôi trừng mắt với anh. Cậu tưởng em thích à? Là bà nội sai em lên giải cứu cậu đó. Còn cậu nữa, là mấy cái hành động muốn nổi da gà lên. Tôi đứng lên định bỏ đi nhưng đã bị anh kéo tay lại. Ở lại một chút đi. ở lại cho vợ tương lai của cậu quay lại đánh ghen à? Cô ta còn muốn cho em ăn cơm nhà nước còn gì? Do mẹ tao ép tao đi xem mắt con nhỏ đó, chứ mày biết tính tao mà, tao không muốn đâu. Muốn hay không kệ cậu đi, đi xem mắt ai cũng kệ cậu. Cậu nói với em làm gì? Con nói với em thì mọi chuyện thay đổi được gì không? Dứt lời, cánh tay của anh cũng dần lỏng ra, tôi cũng rút tay mình lại rồi chạy về phòng. Anh ngã người ra ghế sofa, cũng không biết làm thế nào cho trọn vẹn. Không thể buông tay tôi, cũng không thể để mẹ buồn. Nhưng nếu lấy người không yêu thì hôn nhân khác gì địa ngục. Những đứa trẻ nếu được sinh ra sẽ bất hạnh thế nào chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ái tình đậm sâu của tác giả Tuyết Minh. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.